Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đi. Chiến đấu hiện tại là thiên về một bên. Nàng lấy đi huyết ma hoa, lập tức rời đi là đủ. Đúng vào lúc này, một cỗ cuồng bạo đao khí từ ngoài sân cốc lao thẳng tới tới, kia cỗ kình khí trực tiếp ép hướng Tử Hàn Nguyệt, để nàng duỗi ra bàn tay không thể tiến thêm một bước. Ánh mắt nhìn về phía nơi sơn cốc. Lúc này tại nơi sơn cốc, một người đi đến, người tới chính là Bạch Thiên Vũ. Tại xử lý xong Khánh Thành thời điểm, hắn liền nhanh chóng chạy đến. Cái này huyết ma hoa, hôm nay về ta Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Thiên Vũ nhìn xem mọi người nói. Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ Bạch Thiên Vũ. Nhìn thấy Bạch Thiên Vũ xuất hiện, Diêm Thuật trên mặt lộ ra nét mừng. Kim Phong Tế Vũ Lâu thế nhưng là còn trông cậy vào bọn hắn Bắc Trấn Phủ Ti hỗ trợ tiến vào quận phủ đâu. Hẳn là sẽ bảo đảm hắn một mạng. Giờ phút này trên người hắn kia cỗ uy áp biến mất không thấy gì nữa. Bạch Lâu chủ, cái này huyết ma hoa nhường cho ta, giao dịch coi như hoàn thành như thế nào? Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Bạch Thiên Vũ nói. Cái này huyết ma hoa, ta sẽ dẫn về Kim Phong Tế Vũ Lâu, đến lúc đó người trả giá cao được. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. A Tỳ Đạo Tam Đao, hắn đã sẽ, không cần Tử Hàn Nguyệt trong tay mặt khác hai thước đao quyết. Mà bây giờ Liệt Tín bị giết, Bắc Trấn Phủ Ti bên kia Diêm Ngọc chỉ sợ tự thân khó đảm bảo. Chắc chắn sẽ không để ý bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu. Cho nên hiện tại Kim Phong Tế Vũ Lâu cần đầy đủ tài chính, nói như vậy, liền có thể tự hành khuếch trương. Nghe được Bạch Thiên Vũ, Tử Hàn Nguyệt ánh mắt trầm xuống. Không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Ta muốn nhìn ngươi, có bản lĩnh gì? Kiệt Tiết Mộng Hoài thấy thế, trong tay xích sắt vung lên, bay liêm liền hướng phía Bạch Thiên Vũ chỗ cổ công kích mà đi. Nhưng là tại kia bay liêm tới gần Bạch Thiên Vũ thời điểm, Bạch Thiên Vũ quanh thân xuất hiện một cỗ vô hình lực lượng, đem kia bay liêm đánh xuống tới. Ra tay với ta người chết. Bạch Thiên Vũ nhìn về phía kia Tiết Mộng Hoài, cáu kỉnh nói. Thanh âm như là lôi đình, chấn động toàn bộ sơn cốc. Theo thanh âm này, kia Bạch Thiên Vũ rút đao, sau đó một giải lụa chói mắt đao quang, trong nháy mắt bay lên không, lấy bổ giang hà chi thế, hướng phía kia Tiết Mộng Hoài công kích qua. Đao pháp bá đạo mãnh liệt. Kia Tiết Mộng Hoài cảm giác được một đao này uy lực, thân hình cấp tốc lui lại, trong tay kia bay liêm trong nháy mắt rút về, xích sắt bị vây ở nắm đấm của mình phía trên. Sau đó đấm ra một quyền, muốn ngăn trở Bạch Thiên Vũ một kích này. Bành! Một đao về sau, Kia Tiết Mộng Hoài thân hình bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài, khóe miệng bên trong tràn ra máu tươi, ánh mắt hung ác, nhìn về phía Bạch Thiên Vũ. Nhưng là lúc này Bạch Thiên Vũ, bước chân đạp lên mặt đất, thân hình bay lên không. Cầm trường đao, lại một lần nữa một đao chém xuống. Oanh! Khí lãng lăn lộn, không khí bị hắn một đao kia trực tiếp một phân thành hai. Bá đạo vô cùng đao khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi, chém xuống đến. Vừa định quyết tâm nói Tiết Mộng Hoài, vội vàng ra quyền ngăn cản. Lần này không có bị đánh bay, nhưng là dưới chân hắn mặt đất lại xuất hiện vết rách to lớn. Phốc phốc, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi bên trong còn kẹp lấy một chút nội tạng. Tại hắn phun ra máu tươi thời điểm, kia Bạch Thiên Vũ tiếp tục xuất đao, trường đao xé rách không khí, gào thét mà xuống. Căn bản cũng không cho hắn bất luận cái gì cơ hội khôi phục. Xuy, một đao kia, hắn ngăn cản có chút chậm. Bị Bạch Thiên Vũ một đao chém thành hai khúc. Ba chiêu, Bạch Thiên Vũ ba chiêu chém giết Tiết Mộng Hoài. Trong sơn cốc trở nên yên tĩnh. Liền ngay cả lúc trước giao thủ ôm kiếm nam tử cùng người áo đen, cũng dừng thân hình nhìn về phía bên này. Người áo đen là giật mình, ôm kiếm người thì là kinh hãi. Lúc trước hắn nhưng là nói qua, mình cùng Bạch Thiên Vũ chia 5 năm. Nhưng là hôm nay Bạch Thiên Vũ vừa ra tay, ba đao chém giết Tiết Mộng Hoài, cái này hắn căn bản là làm không được. Mình tại trong tay người ta đoán chừng cũng liền ba đao mệnh. Hiện tại không có người có ý kiến đi. Bạch Thiên Vũ từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, bàn tay vung lên, trực tiếp mở ra kia huyết ma hoa, sau đó đưa tay một chưởng hút vào bàn tay, để vào hộp gấm, quay người rời đi. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Phát sốt, đầu bột nhão, ngồi trước máy vi tính, mã không ra chữ tới. IND EX68END, Chương 69, Sở Thi, giết Diêm Thuật. Hiện trường yên tĩnh, Tử Hàn Nguyệt sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Đến miệng con vịt bay mất. Lúc này kia ôm trường kiếm nam tử trở về Tử Hàn Nguyệt bên cạnh, trầm giọng nói ra, người này cực độ kinh khủng, chỉ sợ chỉ có Pháp Vương có thể giải quyết. Như vậy sao, vậy chúng ta đi. Tử Hàn Nguyệt kia âm trầm sắc mặt lập tức nhất chuyển, khôi phục bình thường, mang người cấp tốc rời đi. Đi theo Liễu Vô Mi đến đây, người áo đen nhìn xem Liễu Vô Mi nói, chúng ta đi thôi, huyết ma hoa tại dạng này người trong tay, chúng ta không cách nào thu hoạch được. Không, hắn vừa mới nói người trả giá cao được, vậy đã nói rõ hắn không cần huyết ma hoa, hắn muốn bán đi. Đi, chúng ta theo sau. Liễu Vô Mi trong mắt đẹp lóe ra vẻ kích động. Hai người nhanh chóng hướng phía Bạch Thiên Vũ phương hướng mà đi. Nàng muốn cướp trước một bước. Trong sơn cốc, chỉ còn lại Tô Thần cùng kia Diêm Thuật. Diêm Thuật nhìn xem Tô Thần con mắt chuyển động, lúc trước Tô Thần thế nhưng là hố hắn một lần, bây giờ trên người đối phương kia cỗ để cho người ta cảm thấy kinh khủng đau thế, đã biến mất không thấy gì nữa. Để trong lòng của hắn hiện ra một cỗ giết chết Tô Thần xúc động. Các hạ, vừa mới không nên cầm đồ vật, hẳn là giao về đi. Hắn ngữ khí âm trầm nhìn chằm chằm Tô Thần. Không nên cầm đồ vật. Tô Thần không nói chuyện, hắn trực tiếp hướng phía lúc trước bị hắn một đao chém giết Tần Thiên Hàn bên cạnh. Sở Thi, hành động này không thể ném. Tần Thiên Hàn trên thân lấy ra 3.000 lượng ngân phiếu, một bình đan dược, còn có một bản tên là Xương Lạnh Quyền Công Pháp. Về phần kia Tiết Mộng Hoài trên thân, ngoại trừ ngân phiếu đan dược bên ngoài, cũng lấy ra một bản công pháp, đốt máu bí thuật, Tô Thần đại khái nhìn thoáng qua. Lợi dụng tự thân huyết khí ngắn ngủi tăng thực lực lên biện pháp. Bất quá vừa mới tại Bạch Thiên Vũ đao hạ, gia hỏa này giống như căn bản là không có tới kịp sử dụng dạng này bí thuật. Liền bị đánh thành hai nửa. Nhìn xem Tô Thần ở trước mặt mình Sở Thi. Diêm Thuật ánh mắt nguyên bản sắc mặt âm trầm, lập tức trở nên phẫn nộ. Đây là hoàn toàn không có đem hắn coi ra gì. Nguyên bản Tô Thần trên thân kia cỗ để hắn cảm thấy uy hiếp thế biến mất, để hắn đối Tô Thần không có kiêng kỵ. Hiện tại Tô Thần còn không có đem hắn để vào mắt. Trong đôi mắt sát y biến lăng lệ, nhưng là vẫn cưỡng ép áp chế mình phẫn nộ. Mặc dù đối phương trên thân kia cỗ uy hiếp biến mất, nhưng là đối phương dám ở chỗ này, hẳn là còn có chút thủ đoạn. Giết đối phương, cũng cần tìm tới cơ hội xuất thủ. Sờ xong Tiết Mộng Hoài thi thể, Tô Thần hướng phía Diêm Thuật cách đó không xa Nhạc Lão thân thể mà đi. Xoay người bắt đầu Sở Thi. Nhìn xem hiện tượng này, Diêm Thuật trong lòng tức giận, sát ý, đã kìm nén không được. Muốn chết, người đây là muốn chết. Oanh, sau một khắc, Diêm Thuật trên thân khí kình bộc phát, bước chân đạp lên mặt đất nham thạch băng liệt, cả người hướng phía Tô Thần bắn mạnh tới. Đồng thời nắm đấm đấm ra một quyền. Trên nắm tay mang theo từng đạo như sấm sét tiếng vang. Nhưng khi nắm đấm của hắn hạ xuống xong, Tô Thần giống như sau lưng mọc thêm con mắt, thân hình nhất chuyển, bỏ qua Diêm Thuật nắm đấm. Diêm Tam Thiếu, người đây là muốn giết ta à? Dịch ra công kích Tô Thần, nhìn xem Diêm Thuật lạnh giọng nói. Không chỉ có muốn giết ngươi, ta còn muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh, dám đùa bản thiếu. Diêm Thuật lúc này đã lên cơn giận dữ, hắn nhất định phải giết Tô Thần. Cuồng bạo sát ý ở trong mắt Diêm Thuật bạo phát đi ra, thân hình hắn một cái cất bước, xuất hiện tại Tô Thần trên đỉnh đầu, một quyền hướng phía Tô Thần oanh kích tới. Lần này tốc độ nhanh chóng, lực lượng cũng cực độ cường hãn, không khí xuất hiện chói tai bạo minh thanh âm. Hắn muốn một quyền giải quyết hết Tô Thần. Nhưng mà quyền của hắn kình rơi xuống một khắc này, chung quanh xuất hiện một đạo mông lung mưa phùn, trong không khí xuất hiện một cỗ thủy khí. Trước mắt hắn Tô Thần, đột nhiên một hoa, phảng phất hóa thành mưa phùn, tránh thoát một quyền này của hắn. Oanh! Nắm đấm của hắn rơi trên mặt đất phía trên, lực lượng cường đại đem mặt đất nham thạch trực tiếp nổ tan bạo tạc, cương mãnh khí kình, như thủy triều hướng phía tứ phía xung kích. Một quyền chưa trúng. Kia Diêm Thuật không có dừng lại, hướng phía Tô Thần thân hình công kích lần nữa quá khứ. Lực quyền cương mãnh, trong sơn cốc, bụi đất tung bay. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có đụng phải Tô Thần thân ảnh, tế vũ thân pháp, giả dích hư ảo. Tại cái này trong cơn mông lung quỷ dị tránh thoát quyền của hắn kình. Ngươi liền dựa vào lấy thân pháp này sao, tránh, ta nhìn ngươi có thể trốn đến trình độ gì. Liên tục công kích bị Tô Thần tránh né, Diêm Thuật dừng thân hình quát khẽ nói. Đương nhiên hai con mắt của hắn bên trong thì là lóe ra tinh hồng chi sắc. Người này chỉ biết là tránh, vậy đã nói rõ không có gì thủ đoạn đặc thù. Để hắn có giết chết niềm tin của người nọ. Mặc dù mình trong lòng sát ý tràn ngập, nhưng là Diêm Thuật một mực là cái người cẩn thận. Lúc trước mặc dù bộc phát, nhưng lại cũng đang quan sát đối thủ. Muốn nhìn một chút đối thủ, đến cùng có hay không át chủ bài. Bây giờ hắn có thể buông tay chém giết. Thiên Lôi Thủ. Diêm Thuật khẽ quát một tiếng, bàn tay công ra, cái này công ra một nháy mắt, trong lòng bàn tay xuất hiện từng đạo lôi đình. Trong nháy mắt hóa thành mấy đạo bàn tay, hướng phía Tô Thần bao phủ tới. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ, một trường này phong tỏa chung quanh hắn chuyển động lộ tuyến. Xem ra lúc trước cuồng bạo công kích là một loại thăm dò. Tâm cơ đủ thâm trầm. Bất quá lúc trước hắn tiêu hao Diêm Thuật không ít khí kình, lúc này hắn tin tưởng mình có thể tiếp được một quyền này. Đưa tay, bàn tay nắm chặt đấm ra một quyền. Bành. Nắm đấm tiện tay trưởng va chạm, Tô Thần thân thể bị đẩy lui mấy bước, từng đạo lôi đình tại cánh tay hắn phía trên lưu chuyển, để cánh tay hắn có chút run rẩy. Giống như trong lúc nhất thời đã mất đi chi giác. Kia Diêm Thuật một trường đẩy lui Tô Thần, trong đôi mắt hiện lên một tia hưng phấn. Cùng hắn đoán quả nhiên đồng dạng. Hiện tại chính là đem hắn chém giết thời điểm. Diêm Thuật ánh mắt lạnh lẽo, thân hình bay lên không, một trường vỗ ra. Một trường này lôi đình khí kình tại hắn lòng bàn tay bộc phát ra, hình thành một cỗ lôi điện cầu, hướng phía Tô Thần đỉnh đầu rơi xuống. Một trường này, ta nhìn ngươi như thế nào cản, chết đi cho ta. Nhìn xem một kích này. Tô Thần hừ lạnh một tiếng, trong lòng bàn tay tế vũ đao trong nháy mắt xuất hiện. Thể nội khí kình toàn bộ lưu chuyển đến tế vũ đao bên trong. Sau đó chém ra một đao. Xuy. Tế vũ đao trực tiếp vạch phá lôi cầu, hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp từ Diêm Thuật mi tâm rơi xuống. Kia Diêm Thuật thân hình rơi xuống đất, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Thần. Ngươi đến cùng là ai? Còn có vũ khí này? Ta là ai? Ngươi không rõ ràng sao? Tô Thần nhìn đối phương lạnh giọng nói. Đồng thời đem trước mặt mình mũ rộng vành lấy xuống. Tô Thần, ngươi là Tô Thần. Tế vũ thân pháp, tế vũ đao, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Diêm Thuật liên tiếp nói hai câu cái này sao có thể. Hắn căn bản cũng không tin tưởng, trước mắt nhìn thấy. Bịch. Sau đó thân thể ngã xuống mặt đất phía trên, trước mặt một đạo tế ngân máu tươi từ bên trong tràn ra. Chém giết huyết ma hoa bắt đầu dũng giả Diêm Thuật, ban thưởng ba tấm màu trắng rút thưởng thẻ. Nghe được thanh âm này, Tô Thần trong lòng hơi động, hắn không nghĩ tới Diêm Thuật lại là chuyện này bắt đầu dũng giả. Tiến lên kiểm tra một chút thân thể của hắn. Chỉ có ngân phiếu cùng đan dược, cái gì khác đều không có. Đem đồ vật ném vào không gian giới chỉ, tại đem kia nhạc lão thân thể sờ thi một lần, chỉ phát hiện một chút ngân phiếu, bình đan dược vỡ vụn, hẳn là lúc trước bị chấn nát. Đồ vật đều thu vào trong không gian giới chỉ. Cuối cùng ánh mắt rơi vào kia huyết kỳ phía trên. Tế vũ đao hắn có thể rót vào khí kình, nhưng là cái này huyết kỳ lại không thể. Không thể rót vào khí kình khí cấp vũ khí, chỉ là so bình thường vũ khí sắc bén một chút. Còn không thể giống như tế vũ đao, trực tiếp bổ ra khí kình, chém giết đối thủ. Cái này huyết kỳ, hẳn là phối hữu công pháp đặc thù. Tô Thần thầm nghĩ. INDEX69END. Chương 70, màu lam rút thưởng, nhân vật bạch sầu phi. Tô Thần đeo lên mũ rộng vành, thân hình nhất chuyển, cấp tốc rời đi. Tại Tô Thần bọn hắn rời đi không bao lâu, một đội trấn phủ ti nhân mã xuất hiện ở trong sơn cốc. Cầm đầu là một người trung niên nam tử. Bọn hắn là phụ trách ở ngoại vi xử lý một chút thế lực nhỏ nhân viên. Cùng lúc trước Tô Thần bọn hắn tại trong miếu hoang giết đội ngũ đồng dạng. Đại nhân, Diêm thiếu hắn. Tại trung niên nam tử bên cạnh, một người mở miệng nói. Đem thi thể đều mang về, để thống lĩnh đại nhân xử lý, khánh thành sự tình, đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Liền ngay cả liệt đại nhân đều bị giết, tam thiếu bị giết, cũng rất bình thường. Trước kiểm tra thương thế, điều tra một chút trong sơn cốc tình huống. Trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Giang hồ bản thân liền đẫm máu, người nào chết đều rất bình thường. Một đoàn người đem thi thể mang đi. Khánh thành. Kim Phong Tế Vũ Lâu, Liễu Vô Mi không có tiến về Ngọc Xuân Uyển, đi thẳng tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bạch Lâu Chủ, ta muốn kiêu huyết ma hoa. Nguyện ý xuất ra 100 vạn lượng, cùng ngươi giao dịch. Ta nghĩ không có người so ta càng có thành ý. Liễu Vô Nghi mở miệng nói. Tại hắn một bên hắc bào nam tử, nghe được Liễu Vô Nghi, khóe miệng co giật một chút. Bạch Thiên Vũ bên cạnh Lăng Thiên Hà ánh mắt cũng là khẽ động. Cái này Liễu Vô Mi xuất thủ thủ bút thật sự là lớn a. Tuy nói cái này huyết ma hoa chân quý, nhưng là xác thực không đáng 100 vạn lượng. Có lẽ nói đúng cần người mà nói, cái này huyết ma hoa liền đáng giá 100 vạn lượng. Bạch Thiên Vũ ánh mắt bình tĩnh, nhưng là hắn lại cảm giác Lăng Thiên Hà cùng kia hắc bào nam tử thần sắc biến hóa. Huống chi Tô Thần lúc trước ý tứ, cũng là cho Liễu Vô Mi. Có thể, Bạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu. Đây là 80 vạn lượng ngân phiếu, lại thêm chúng ta Trường Hận Cung tại Khánh Thành sản nghiệp, khế đất một hồi liền có người đưa tới, hẳn là có thể hối đoái ra 20 vạn hai. Liễu Vô Mi từ trong ngực móc ra 8 cái 10 vạn lượng ngân phiếu. Đây là nàng những năm này, tại Khánh Thành tất cả thu nhập. Về phần Trường Hận Cung tại Khánh Thành sản nghiệp, là nàng tới sau xây. Nàng có thể xử trí. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu đã nhất thống Khánh Thành, từ Bạch Thiên Vũ hôm nay tại trong Sơn Cốc biểu hiện đến xem, là tuyệt đối sẽ không để thế lực khác tồn tại. Trực tiếp lấy những này sản nghiệp đến giúp đỡ mình thu hoạch được huyết ma hoa, kia là lựa chọn chính xác nhất. Mà lại, thời gian này bên trong, hẳn không có người có thể lập tức xuất ra nhiều như vậy ngân lượng, liền xem như kia Tử Hàn Nguyệt cũng không bỏ ra nổi tới. Huống chi, Bạch Thiên Vũ hẳn là nghĩ đến tuột tay cái này huyết ma hoa. Cho nên nàng trực tiếp mở ra một cái để Bạch Thiên Vũ không có cách nào từ chối giá cả. Lúc này, đại điện bên ngoài, một người hầu đi đến. Lâu chủ, Ngọc Xuân Uyển bên kia người tới, nói là đến tặng đất khế. Tốc độ thật đúng là nhanh, để cho người ta vào đi. Bạch Thiên Vũ mở miệng nói. Người hầu nhanh chóng đem người dẫn vào. Người tới chính là Ngọc Xuân Uyển tú bà, nàng đem khế đất đưa cho Liễu Vô Mi. Tra một chút. Bạch Thiên Vũ đối Lăng Thiên Hà phân phó nói. Lăng Thiên Hà tiến lên, dò xét một chút khế đất cùng ngân phiếu. Hồi bẩm lâu chủ, không có vấn đề, Lăng Thiên Hà đem trên bàn ngân phiếu cùng khế đất thu vào. Bạch Thiên Vũ đem để ở trên bàn hộp, bay vụt đến Liễu Vô Mi trước mặt. Liễu Vô Mi tiếp nhận hộp, mở ra xem, hoàn hảo huyết ma hoa ở trong đó, trên mặt lộ ra nét mừng. Đa tạ Bạch lâu chủ, ta bên này trước hết cáo từ. Tam sư huynh, chúng ta đi. Liễu Vô Mi lộ ra rất nóng lòng. Ba người nhanh chóng rời đi. Phái người nhanh chóng tiếp nhận những này sản nghiệp. Bạch Thiên Vũ phân phó nói. Lăng Thiên Hà cấp tốc tiến đến làm. Một bên khác, Tô Thần cũng quay trở về Tô Phủ. Tâm thần có chút nặng nề, nếu như không có Tế Vũ Đao, hắn đối đầu Diêm Thuật, không có phần thắng. Còn cần tiếp tục tăng thực lực lên. Nhìn xuống mình màu trắng rút thưởng thẻ, đã tập hợp đủ 10 tấm. Có thể hối đoái ra màu lam rút thưởng thẻ một tấm. Trực tiếp dung hợp, sau đó ấn mở. Thu hoạch được một chương thẻ nhân vật Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi, nói anh hùng là anh hùng bên trong nhân vật, giống như cùng Tô Mộng Trầm, Vương Tiểu Thạch là kết bái huynh đệ. Nói anh hùng bên trong Tô Mộng Trầm cũng là sáng lập Kim Phong Tế Vũ Lâu nhân vật. Đương nhiên so với mình cỗ thân thể này đã chết mất lão cha Tô Mộng Bạch Nghiêu bức nhiều. Dù sao ôn bài bên trong, có một câu nói như vậy. Kim Phong Tế Vũ Lâu, giang hồ sáu phần nửa, mê trời chỗ vô dụng, ác nhất quyền lực bang. Có thể có dạng này danh hào, Kim Phong Tế Vũ Lâu cường đại có thể thấy được. Không phải một cái tái ngoại biên tùy Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể đánh đồng. Đương nhiên Tô Thần bên này tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu tất nhiên có thể tại phương thế giới này, chiếm được càng lớn thanh danh. Xem xét một chút Bạch Sầu Phi tin tức, Bạch Sầu Phi thực lực, mới vào luyện phách cảnh. So với Bạch Thiên Vũ kém hơn rất nhiều. Đương nhiên luyện phách cảnh từ lần này chiến đấu đến xem, giống như cũng không là hắn lúc trước tưởng tượng như vậy hy hữu. Sơn Hà môn môn chủ, thật chẳng lẽ là luyện phách cảnh? Hắn hiện tại có chút hoài nghi cỗ thân thể này lúc trước ký ức. Tô Thần thầm nghĩ, sau đó chỉnh lý một phen từ bên trong mật thất ra, Phúc Bá đã chờ ở bên ngoài Tô Thần. Phúc Bá, có chuyện gì không? Tô Thần có chút nghi ngờ hỏi. Thiếu gia, nhị phu nhân trở về, nàng muốn gặp ngươi. Phúc Bá nói, nàng trở về rồi. Tô Thần khẽ chau mày, dựa theo đạo lý Tử Hàn Nguyệt hẳn là rời đi, làm sao lại trở về Tô Phủ đâu. Điều chỉnh tâm tính, đi, chúng ta đi gặp nàng. Tô Thần nói. Phúc Bá dẫn Tô Thần đại sảnh một chỗ, Tử Hàn Nguyệt trên mặt còn che mạng che mặt, thấy không rõ lắm chân thực khuôn mặt. Ta muốn đơn độc nói với Tô Thần mấy câu, ngươi đi xuống đi. Tử Hàn Nguyệt khoát tay chặn lại, để Phúc Bá lui ra. Phúc Bá nhìn một cái Tô Thần, Tô Thần nhẹ gật đầu. Nhị nương, người không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về? Tô Thần nhìn xem Tử Hàn Nguyệt nói. Ta muốn ngươi đi giúp ta làm một việc, nếu như ngươi hoàn thành, ta dẫn ngươi nhập ta Hàn Nguyệt giáo. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Không biết là sự tình gì? Tô Thần mở miệng nói. Bạch Thiên Vũ cướp đi huyết ma hoa, ta muốn cho ngươi từ trong tay hắn, đem huyết ma hoa mua cho ta trở về. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Nếu như không phải nàng hiện tại không tiện lộ diện, nàng sẽ đích thân tìm Bạch Thiên Vũ giao dịch. Mua huyết ma hoa. Tô Thần trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Không cần hoài nghi, đây là Bạch Thiên Vũ chính miệng nói. Đây là 60 vạn lượng ngân phiếu, ta nghĩ đầy đủ ngươi mua xuống huyết ma hoa. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Đồng thời từ trong ngực móc ra 6 tấm ngân phiếu, đặt lên bàn. Chuyện này, ta khả năng không giúp được ngươi. Thứ nhất, ta giúp ngươi đi mua, cũng không nhất định mua được. Thứ hai ta mua, vậy nhân gia đều sẽ coi là huyết ma hoa trong tay ta. Ta mức độ nguy hiểm quá cao. Tô Thần lắc đầu nói. Chỉ cần ngươi giúp ta hoàn thành, ta có thể dẫn ngươi nhập Hàn Nguyệt giáo, an toàn của ngươi sẽ không tồn tại vấn đề gì. Về phần không mua được lời nói, ngươi cũng chỉ là chạy một chuyến mà thôi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần nói. Thực lực của ngươi, còn không phải đối thủ của ta, không nên ép ta bức hiếp ngươi. Tử Hàn Nguyệt nhìn xem Tô Thần, trong đôi mắt mang theo uy hiếp chi sắc. Ta giúp ngươi đi hỏi một chút, thế nhưng là mua đến, làm sao cho ngươi? Tô Thần vội vàng đem trên bàn ngân phiếu thu vào trong lòng, mở miệng nói. Ta sẽ cùng sau lưng ngươi, chỉ cần ngươi mua được huyết ma hoa, tại Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài, ta liền sẽ tiếp đi huyết ma hoa. Tử Hàn Nguyệt nói. Tốt. Tô Thần vừa vặn muốn đi Kim Phong Tế Vũ Lâu, cùng Bạch Thiên Vũ thương lượng một chút sự tình. Bạch Sầu Phi xuất hiện, Kim Phong Tế Vũ Lâu có thể khuếch trương, đồng thời một số võ giả tình huống cũng cần điều tra. Trong lòng hiểu rõ quá có hạn. INDEX70END Chương 71, Lĩnh Nam Quận Diêm Ngọc, Giang Hồ Thế Ảnh Hưởng. Lĩnh Nam Quận, Bắc Trấn Phủ Ti, Thống Lĩnh Phủ. Trấn Phủ Ti Thống Lĩnh Diêm Ngọc chính đoan ngồi ở đại sảnh chủ trên mặt ghế. Diêm Ngọc khuôn mặt nho nhã, hình dạng tại chừng 40. Trên thân không có cái gì sát phạt chi khí, giống như trong triều đại nho, chỉ là cặp con mắt kia bên trong mang theo một tia âm trầm, phá hủy loại này nho nhã cảm giác. Tại hắn phía dưới một cẩm y thanh niên, bộ dáng chừng 20, cùng Diêm Ngọc có chút giống, hình dạng tuấn lãng, chỉ là trên trán thêm ra một tia sát khí, cho người ta một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Hắn chính là Diêm Ngọc trưởng tử Diêm Đoạn Thủy, bây giờ Bắc Trấn Phủ Ti một vị thiên hộ. Tại Lĩnh Nam quận thế hệ tuổi trẻ bên trong có thể đứng vào 10 vị trí đầu cao thủ. Phụ thân, tam đệ cùng liệt thúc chết tại Khánh Thành, cái này Hàn Nguyệt giáo bọn hắn thật sự là quá tùy tiện, ngài để cho ta đi Khánh Thành đi. Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói. Giết ngươi liệt thúc người, là Hàn Nguyệt giáo tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành, người này xuất thủ tàn nhẫn, ngươi đi cũng là chịu chết. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Phụ thân, không chỉ là liệt thúc, còn có tam đệ. Chẳng lẽ thù này chúng ta không báo sao? Diêm Đoạn Thủy vội vàng nói. Thù này sao có thể không báo, nhưng là Diêm Thuật chết, từ trở lại tin tức đến xem, khả năng cùng Hàn Nguyệt giáo không có quan hệ. Chuyện này, ta đã phái người điều tra, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Hiện tại ngươi liệt thúc sinh tử, chúng ta cùng mật tông quan hệ chỉ sợ muốn đoạn mất. Trong triều đình lúc trước liền có người muốn thay thế vị trí của ta, bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên ta hy vọng ngươi bái nhập Thanh Long Tự Đại Chí Pháp Vương môn hạ. Diêm Ngọc mở miệng nói. Thế nhưng là phụ thân, như vậy, chúng ta cùng mật tông quan hệ liền đoạn không được, mà lại ta cũng gia nhập không được Đao Minh. Nghe được phụ thân lời nói, Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói. Hiện tại không quản được những thứ kia, muốn bảo trụ vị trí của ta, chỉ có thể dựa vào Thanh Long Tự. Đại Chí Pháp Vương coi trọng ngươi, để ngươi trở thành đệ tử của hắn, ngươi không gia nhập Thanh Long Tự. Ta cái này Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh chi vị khó giữ được. Một khi không có cái thân phận này, chúng ta Diêm gia chỉ sợ sẽ có diệt môn nguy cơ. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Nhị đệ không phải gia nhập Thiên Hạ Minh, trở thành Thiên Hạ Minh minh chủ đệ tử sao? Thiên Hạ Minh cũng không so mật tông Thanh Long Tự chênh lệch. Kia Diêm Đoạn Thủy mở miệng nói. Thiên Hạ Minh khoảng cách ta Lĩnh Nam quận quá xa, hắn không ảnh hưởng được Lĩnh Nam quận. Diêm Ngọc lắc đầu nói. Nghe vậy, Diêm Đoạn Thủy không có lại nói tiếp. Xác thực Thiên Hạ Minh cách Lĩnh Nam quận quá xa, mà lại Lĩnh Nam quận cũng không phải thiên hạ minh phạm vi thế lực. Phụ thân, trong triều đến cùng là ai muốn lấy thay mặt ngài vị trí? Vì sao lại có người ở thời điểm này, muốn Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh chức vị? Diêm Đoạn Thủy trầm tư một lát sau nói. Muốn thay thế ta người là Lục Thiên Phàm, chính là Bắc Trấn phủ ti phó chỉ huy sứ Cố Diệu người. Diêm Ngọc nói. Cố Diệu, đây không phải là cung trong, Loan Phi người sao? Nói cách khác Loan Phi muốn Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh chi vị. Nghe đến đó Diêm Đoạn Thủy hít sâu một hơi. Vâng, cho nên chúng ta hiện tại chỉ có thể được ăn cả ngã về không đầu nhập vào Thanh Long Tự, để Thanh Long Tự ra mặt bảo trụ ta Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh chi vị. Chỉ cần bảo trụ vị trí, lại thêm Liệt Tín chết, ta liền có thể mời Thanh Long Tự mật tông cao thủ, truy sát Hàn Nguyệt giáo Dư Nghiệt. Ta cũng rất muốn biết, Hàn Nguyệt giáo đến cùng nghĩ tại Lĩnh Nam quận làm gì. Diêm Ngọc lạnh giọng nói. Dạng này, ta hết thảy nghe theo phụ thân, ngài an bài. Diêm Đoạn Thủy khom người nói. Ngươi tam đệ điều tra tin tức, sẽ trực tiếp truyền đến ngươi kia, từ ngươi đi theo dõi đến tiếp sau tình huống, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Diêm Ngọc phân phó nói. Rõ. Diêm Đoạn Thủy khom người rời khỏi đại sảnh. Nhìn xem Diêm Đoạn Thủy rời đi bóng lưng, Diêm Ngọc thở dài một cái. Kỳ thật đại nhân không cần thở dài, mặc dù đại thiếu gia đao đạo tư chất bất phàm, một lòng muốn gia nhập đao minh, trở thành đao thần Quan Thiên Cửu chi đồ, nhưng là Quan Thiên Cửu bế quan mấy chục năm, một mực không có xuất thế, còn không biết thời gian nào xuất thế. Đại thiếu gia gia nhập mật tông, đồng dạng có thể mật tông đao pháp, thành tựu không nhất định so trở thành Quan Thiên Cửu đệ tử chênh lệch. Trong hậu viện, một lão giả đi đến mở miệng nói. Người này tên là Bùi Tướng Tự, chính là Diêm Ngọc bên người túi khôn nhân vật, âm thầm Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti bên trong số 2 nhân vật. Chỉ là cảm thán một chút, Liệt Tín tin tức, tin tưởng ngày mai liền sẽ chuyển đến Kinh Sư, chúng ta tại Kinh Sư cũng muốn bố cục, Ứng Hầu gia bên kia có hồi âm sao? Ứng Hầu gia bên kia hồi âm, chỉ cần chúng ta bên này đạt được Thanh Long Tự ủng hộ, hắn liền sẽ ủng hộ chúng ta. Lão giả kia trả lời. Tốt. Diêm Ngọc một chút đầu, trên mặt lúc trước vẻ lo lắng chi sắc, rút đi hơn phân nửa. Thuật Nhi cùng Liệt Tín thi thể, ngay tại trả lại trên đường, ta nghĩ phiền phức Bùi lão ngươi đi tiếp ứng một chút. Thuận tiện điều tra một chút kia Lục Thiên Hành hành tung. Nếu như có thể lưu lại Lục Thiên Hành, ta có lẽ có thể biết Hàn Nguyệt giáo tại Lĩnh Nam quận kế hoạch. Diêm Ngọc trầm giọng nói. Đại nhân, ngài đây là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Nghe được Diêm Ngọc muốn lưu lại Lục Thiên Hành, lão giả không khỏi nói. Lại không ra tay, rất nhiều người đều quên danh hào của ta. Diêm Ngọc từ trên ghế ngồi đứng lên, một cỗ huyết tinh sát phạt chi khí, từ trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Hắn Diêm Ngọc có thể ngồi lên Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti vị trí này, cũng không phải phía trên ban thưởng, mà là dựa vào chính mình chém giết ra. Một bên khác, Tô Thần dựa theo Tử Hàn Nguyệt yêu cầu đi tới Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mặc dù không còn là Kim Phong Tế Vũ Lâu lâu chủ, nhưng là ban cho vẫn còn, cho nên bị đưa vào Kim Phong Tế Vũ Lâu. Chỉ chốc lát thời gian, Lăng Thiên Hà liền đến đây, mang theo Tô Thần tiến vào Bạch Thiên Vũ trong phòng. Tại Lăng Thiên Hà đóng cửa phòng sau, hai người đồng thời hướng phía Tô Thần hành lễ, gặp qua chủ thượng. Ta lần này đến đây, chủ yếu là Tử Hàn Nguyệt phải tốn 60 vạn lượng bạch ngân từ trong tay ngươi mua về huyết ma hoa. Tô Thần nói. Chủ thượng, huyết ma hoa đã bị Liễu Vô Mi lấy 100 vạn bạch ngân từ ta cái này mua đi. Bạch Thiên Vũ trả lời. Mà Lăng Thiên Hà lúc này cũng đem kia 100 vạn lượng ngân phiếu lấy ra hiện lên cho Tô Thần. Nghe được Liễu Vô Mi tốn hao 100 vạn lượng bạch ngân, Tô Thần trong lòng chấn kinh, cái này Liễu Vô Mi cũng quá có tiền. So sánh dưới, Tử Hàn Nguyệt liền có vẻ hơi hẹp hòi. Ngân phiếu, trên người của ta có, cái này liền lưu tại Kim Phong Tế Vũ Lâu, để Kim Phong Tế Vũ Lâu tốt hơn khuếch trương. Tô Thần ổn định một chút tâm thần mở miệng nói. Chủ yếu là hắn trên người bây giờ xác thực không thiếu ngân phiếu, cho nên còn không bằng lưu lại số tiền này để Kim Phong Tế Vũ Lâu phát triển. Chủ thượng, bây giờ Liệt Tín chết rồi, muốn thông qua Bắc Trấn phủ ti tiến vào quận phủ, chỉ sợ không được, chúng ta cần một lần nữa tìm có thể tiến vào Lĩnh Nam quận phủ biện pháp. Lăng Thiên Hà mở miệng nói. Thành nhỏ giang hồ thế lực, Đại Chu Vương Triều không quan tâm, nhưng là quận phủ một cấp thế lực, Đại Chu Vương Triều lại tương đương quan tâm. Bởi vì quận phủ thế lực có thể ảnh hưởng một quận tình thế. Cho nên mặc kệ là quan phủ, vẫn là quận phủ một cấp thế lực khác, cũng không nguyện ý có thế lực mới vào ở quận phủ. Ta bên này cho các ngươi mang đến mới cao thủ. Tô Thần mở miệng nói. Bất kể như thế nào, Kim Phong Tế Vũ Lâu nhất định phải bước vào quận phủ, cho nên Bạch Sầu Phi cũng cần ra sân. Ngoài cửa, một thân ảnh xuất hiện. Lăng Thiên Hà trong lòng giật mình, nhưng lại vội vàng mở cửa. INDEX71END Chương 72, Thần Phách Hợp Nhất, Thiên Nhân Cửu Nạn. Bóng đêm hơi lạnh, Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài, vắng vẻ đường đi một góc. Tử Hàn Nguyệt đang đợi Tô Thần xuất hiện. Huyết ma hoa sự tình, hoàn toàn ở ngoài dự liệu của nàng. Bạch Thiên Vũ đột nhiên giết ra, bội ước, mang đi huyết ma hoa, không có huyết ma hoa, nàng nghĩ thời gian ngắn tăng lên, liền cần nghĩ những biện pháp khác. Nàng không muốn bỏ qua lần này tăng lên cơ hội. Cho nên để Tô Thần tiến đến giao dịch, cũng coi là một chiêu bị bất đắc dĩ quyết định. Đột nhiên, trên khăn che mặt đôi mắt sáng lên, nhìn thấy Tô Thần đi ra Kim Phong Tế Vũ Lâu. Nhưng là Tô Thần thần sắc có chút thất lạc, trong tay cũng không có cái gì vật phẩm, lập tức nhướng mày. Ta tại ngươi bên phải đường đi sừng một bên, ngươi đến đây gặp ta. Tử Hàn Nguyệt thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần cũng không có kinh ngạc, hướng phía Tử Hàn Nguyệt phương hướng mà đi. Nhìn xem trong tay trống trơn không có gì Tô Thần, Tử Hàn Nguyệt cặp kia xinh đẹp lông mày bên trong xuất hiện một cỗ sương lạnh. Tô Thần không có để ý ánh mắt của nàng, từ trong ngực móc ra lúc trước Tử Hàn Nguyệt cho ngân phiếu, nói ra ta đi trễ, Liễu Vô Mi ra giá 100 vạn lượng, tại Bạch Thiên Vũ trở về thời điểm, liền mua đi huyết ma hoa. Liễu Vô Mi ra 100 vạn lượng. Nghe được Tô Thần, kiệt Tử Hàn Nguyệt đầu tiên là kinh ngạc, nhưng là sau đó lông mi run run, hiển nhiên là bị tức. Bạch Thiên Vũ, Liễu Vô Mi, Tử Hàn Nguyệt trong miệng phẫn hận nói. Từ Tô Thần trong tay tiếp nhận ngân phiếu, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất. Khánh Thành có chút loạn, ngươi vẫn là về ngươi Sơn Hà Môn đi. Tử Hàn Nguyệt thanh âm tại Tô Thần vang lên bên tai. Tô Thần không nghĩ tới cái này Tử Hàn Nguyệt vậy mà không có nổi giận, ra tay với hắn. Đương nhiên nếu như Tử Hàn Nguyệt xuất thủ, chết khẳng định là Tử Hàn Nguyệt. Bởi vì tại hắn lúc đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bạch Thiên Vũ âm thầm cũng đi theo ra ngoài, nếu như Tử Hàn Nguyệt toát ra một điểm sát ý, như vậy Bạch Thiên Vũ liền sẽ xuất thủ, một đao bổ Tử Hàn Nguyệt. Trầm tư một lát sau, Tô Thần rời đi hẻm nhỏ, trở về Tô Phủ. Bây giờ Khánh Thành sự tình, nhìn như đã kết thúc, nhưng là Liệt Tín bị giết cùng Diêm Thuật bị giết sự tình, cũng xa xa không có kết thúc. Từ tin tức bên trên nhìn, Hàn Nguyệt giáo lần này xuất động một vị pháp phương cấp bậc nhân vật. Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti, hẳn là sẽ không bỏ mặc nhân vật như vậy rời đi, lại thêm Liệt Tín chính là mật tông tử đệ, chỉ sợ Lĩnh Nam quận Phong Vân sẽ không thiếu. Lúc này, một chiếc xe ngựa tại Tô Thần xuất hiện trước mặt. Lái xe là Tô Thần quen thuộc cầm trong tay thuốc lá sợi lão giả. Tô thiếu gia, mời lên xe ngựa. Kia thuốc lá sợi lão giả đối Tô Thần nói. Liễu Vô Mi xe ngựa. Liễu Vô Mi giờ phút này không nên rời đi Khánh Thành sao? Huyết ma hoa thứ này cầm ở trong tay có chút phỏng tay, cho nên Liễu Vô Mi đạt được sau hẳn là lập tức rời đi. Tô Thần ngồi lên xe ngựa. Xe ngựa một người áo đen đang ngồi, nhìn xem tiến đến Tô Thần. Đây là cùng Liễu Vô Mi cùng nhau người áo đen, hắn tại sao lại ở chỗ này? Tô Thần trong lòng nghi hoặc, nhưng lại không có mở miệng trước đạo, mà là chờ đợi đối phương lên tiếng. Rất có thảnh thơi. Đây là ta lệnh bài, người đến Lĩnh Nam quận, có thể đi Trường Hận cung phân điện, đến lúc đó Vô Mi sẽ cùng ngươi gặp mặt. Hắc bào nam tử mở miệng nói. Ngươi là... Tô Thần không có nhận qua lệnh bài, nhìn đối phương hỏi. Ta là Vô Mi Tam Sư Huynh, bây giờ Trường Hận cung, Lĩnh Nam phân điện điện chủ, Lâu Vô Hối. Ngươi vừa tới lên tiếng nói. Mặc dù ta không nhìn ra ngươi có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng là Vô Mi coi trọng ngươi. Người áo đen nhìn xem Tô Thần nói. Tiên thiên cảnh tu vi, cái tuổi này, tại Khánh Thành cái này địa phương nhỏ, còn có thể. Nhưng là tại quận phủ, đây chính là vừa nắm một bó to. Cho nên hắn không phải rất xem trọng Tô Thần. Tuổi tác cùng tư chất không quá phù hợp yêu cầu của hắn. Nhưng là Liễu Vô Mi một khi phục dụng huyết ma hoa, tư chất khôi phục, sẽ thành Lĩnh Nam phân điện, thứ nhất phó điện chủ. Nàng xem trọng Tô Thần. Vậy hắn cũng phản bác không được. Vậy liền đa tạ Liễu tỷ, Lâu điện chủ, ta trước hết cáo từ, dừng xe. Tô Thần nhìn ra đối phương ngữ khí bình thản, cũng không nguyện ý ở chỗ này làm nhiều lưu lại, để thuốc lá sợi lão giả dừng xe, trực tiếp xuống xe ngựa. Nhìn xem rời đi Tô Thần, kia Lâu Vô Hối không có hơi nhíu lại. Lái xe thuốc lá sợi lão giả không nói gì thêm, tiếp tục lái xe. Rất nhiều chuyện, không phải hắn một cái hạ nhân có thể lắm miệng. Kỳ thật hắn cũng rất xem trọng Tô Thần, người này xuất thủ tàn nhẫn, giỏi về ẩn tàng, làm cho tất cả mọi người coi nhẹ. Từ hiện tại tình hình đến xem, khả năng gia hỏa này cũng là sự tình lần này bên thắng. Dù sao bày ra cái này khởi sự kiện người, đều bị người giết, còn không biết là ai giết. Ngoài thành một chỗ trang viên, Tử Hàn Nguyệt thân hình rơi xuống, xuyên qua mấy đạo hành lang, đi vào một tòa miếu đường tiền. Tại miếu đường Phật tượng phía dưới, một cái thông đạo xuất hiện, tiến vào bên trong. Hắc ám giống như không có ảnh hưởng tốc độ của nàng, rất mau ra hiện tại một tòa trước cửa đá, khởi động cửa đá chốt mở, xuất hiện tại một tòa rộng lượng trong mật thất. Bên trong mật thất, nha hoàn Tiểu Lan, còn có kia ôm kiếm nam tử, nhìn thấy Tử Hàn Nguyệt trở về, hai tay trống trơn, ánh mắt bên trong mang theo một tia thất lạc. Huyết ma hoa không có đạt được. Ôm kiếm nam tử mở miệng nói. Bị Liễu Vô Mi nhanh chân đến trước, ra 100 vạn lượng bạc, thật là có chút điên rồi cái này Liễu Vô Mi. Tử Hàn Nguyệt tức giận nói. 100 vạn lượng, cái này Liễu Vô Mi đúng là điên. Ở một bên Tiểu Lan mở miệng nói. Vậy chúng ta bây giờ rời đi Khánh Thành cùng Lục Pháp Vương bên kia tụ hợp sao? Ta vừa mới nhận được tin tức, chúng ta đi về sau, Diêm Thuật bị người giết ở trong sơn cốc. Hẳn là người áo đen kia gây nên. Ôm kiếm nam tử mở miệng nói. Tạm thời không nên cùng Lục Pháp Vương tụ hợp, Diêm Thuật cùng Liệt Tín đều chết tại Khánh Thành, kia Diêm Ngọc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phản công. Còn có Diêm Ngọc tại Lĩnh Nam quận cắm rễ nhiều năm như vậy, muốn lấy đi hắn Lĩnh Nam quận Bắc Trấn phủ ti thống lĩnh vị trí, không phải dễ dàng như vậy. Để chúng ta người mật thiết chú ý Diêm Ngọc bên kia động tĩnh. Tử Hàn Nguyệt trầm giọng nói, trong giọng nói có chút bận tâm. Ta bên này an bài nhân thủ nhìn chằm chằm. Ôm kiếm nam tử nhẹ gật đầu. Tiểu Lan, người bên kia ra ngoài, để bọn hắn mau chóng hoàn thành địa đồ vẽ, vẽ xong, chúng ta liền rời đi. Tử Hàn Nguyệt nói. Tiểu thư, Lục Pháp Vương bọn hắn thế nhưng là tại chuẩn bị, Lĩnh Nam quận sự tình, chẳng lẽ ngươi không coi trọng? Tiểu Lan có chút nghi ngờ hỏi. Không phải không coi trọng, là để phòng vạn nhất. Tử Hàn Nguyệt nói. Tử Hàn Nguyệt những năm này, có thể tại Lĩnh Nam quận, không có bị phát giác, chính là nàng đủ cẩn thận. Bên này Tô Thần, đã trở về Tô Phủ. Nằm ở trên giường, hắn lần này đi Kim Phong Tế Vũ Lâu về sau, cũng hiểu biết một chút võ đạo tình huống. Luyện thần về sau vì luyện phách về sau, thì là thần phách hợp nhất, bước vào thiên nhân cảnh. Nghe đồn thiên nhân cảnh cao thủ, cần kinh nghiệm cửu nạn. Về phần cửu nạn là cái gì? Lăng Thiên Hà bên kia cũng không có tra được. Tô Thần nghĩ đến trở về Sơn Hà Môn thời điểm, nhìn xem có thể hay không tìm hiểu một chút. Lúc này, một thân ảnh từ ngoài cửa sổ lật ra tiến đến, một cỗ quen thuộc hương khí truyền vào mũi của hắn, Tô Thần thân hình ngồi dậy. Nhìn xem tiến đến thân ảnh, chính là Mộc Thanh Tuyết. Muộn như vậy đến đây là chuyện gì phát sinh? Tô Thần không khỏi hỏi. Chúng ta muốn rời khỏi Khánh Thành rồi. Mộc Thanh Tuyết nói. Các ngươi còn không có cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu đàm, làm sao lại muốn rời khỏi đâu? Bạch Thiên Vũ giết Hàn Nguyệt giáo tứ đại Pháp Vương một trong Lục Thiên Hành đệ tử, chuyện này đã truyền ra. Hàn Nguyệt giáo cùng chúng ta Tử Đàn Cung có chút nguồn gốc, Tam gia gia bên kia sợ liên lụy đến một ít chuyện, cho nên tạm thời không định tiếp xúc Kim Phong Tế Vũ Lâu. Mộc Thanh Tuyết nói, như vậy sao? Tô Thần không nghĩ tới Tử Đàn Cung cùng Hàn Nguyệt giáo lại còn có quan hệ, trong lòng cảm giác nặng nề nói. Ta bên này sẽ thông báo cho Bạch Thiên Vũ chú ý Tử Đàn Cung. Người bên này có tin tức khác, lập tức thông chi tới. Có nguồn gốc, liền có khả năng liên thủ ra tay với Kim Phong Tế Vũ Lâu. Kim Phong Tế Vũ Lâu bị cầm xuống, phù hợp Tử Đàn Cung lợi ích. INDEX72END Chương 73, thăm dò, dương ra. Ngoài phòng, bóng đêm tiêu tiêu. Mộc Thanh Tuyết đã rời đi. Tô Thần thì là ở trên giường trầm tư. Kim Phong Tế Vũ Lâu đi ra Khánh Thành cấp tốc tại lông mày và lông mi. Khánh Thành tới gần biên thủy chi địa, ra Khánh Thành, kỳ thật chính là tái ngoại ma đạo đại phái Tử Đàn Cung khống chế khu vực. Nếu như Tử Đàn Cung đối Kim Phong Tế Vũ Lâu sinh ra ý nghĩ, liên hợp Hàn Nguyệt giáo, như vậy Kim Phong Tế Vũ Lâu tại Khánh Thành sẽ có vẻ rất là gian nan. Bạch Thiên Vũ mặc dù là không tệ, nhưng là nói thật, còn không có đối kháng Tử Đàn Cung tư cách. Tử Đàn Cung có thể trở thành tái ngoại ma đạo đại phái, cùng Phật Môn Đại Phật Tự là địch, tuyệt đối có bước vào thần phách hợp nhất cao thủ. Đương nhiên thiên nhân cảnh khẳng định cũng có. Quận phủ, Kim Phong Tế Vũ Lâu không cách nào chặn ngang đi vào, chỉ có thể thay vào đó. Lĩnh Nam quận trong phủ, bản thổ thế lực cùng bọn hắn Kim Phong Tế Vũ Lâu làm tương tự buôn bán có ba nhà. Kim Phong Tế Vũ Lâu chỉ cần cầm xuống cái này một nhà, liền có thể tại quận phủ cắm rễ. Tô Thần não hải hồi ức cái này ba nhà tình huống. Hòa Phong Đường, Bích Vân Hiên, Thiên Sách Đường. Hòa Phong Đường chủ yếu ngoại trừ cung cấp tình báo, còn làm buôn bán nhân khẩu sinh ý, nghe đồn sau lưng có Huyết Kỳ Môn cái bóng. Bích Vân Hiên kinh doanh kỹ viện cùng một chút quán rượu, thuận tiện cung cấp tình báo. Những năm này kỹ viện sinh ý, bị ngoại tới Trường Hận Cung từ từ áp chế. Âm thầm nâng đỡ bọn hắn là quận phủ Dương gia. Thiên Sách Đường uy tín lâu năm tổ chức tình báo, một mực khâm phục báo, hai năm này bị Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên áp chế. Không có gặp sau lưng có cái gì thế lực. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, chính là bởi vì Thiên Sách Đường lúc trước lưu lại nội tình. Lăng Thiên Hà đề nghị là trước cầm xuống Thiên Sách Đường, ổn định tại quận phủ thế lực. Trước nhặt quả hồng mềm bóp, không có bối cảnh vừa vặn ra tay. Nhưng là nhất là người hiện đại, Tô Thần tư tưởng lại có chỗ khác biệt, cái này Thiên Sách Đường có thể tại cái này hai thế lực lớn áp chế xuống, không có bị diệt, khẳng định không chỉ là nội tình đơn giản như vậy, hẳn là còn có thủ đoạn khác. Cần tiếp xúc một chút cái này Thiên Sách Đường, Tô Thần thầm nghĩ nói. Đương nhiên Hòa Phong Đường cùng Bích Vân Hiên cũng cần chú ý. Hòa Phong Đường lưng tựa Huyết Kỳ Môn, mình thế nhưng là vừa mới giết Huyết Kỳ Môn thiếu môn chủ Tần Thiên Hàn, còn mang đi hắn Huyết Kỳ. Huyết Kỳ Môn cùng Tần gia tuyệt đối sẽ điều tra. Trong đầu hồi tưởng, đại khái sửa sang một chút mạch suy nghĩ, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Mà cùng lúc đó, Khánh Thành bên trong, một tòa chiếm diện tích vài mẫu trang viên bên trong. Đèn đuốc sáng tỏ trong phòng ngủ. Một thanh niên chính ngâm mình ở nóng hôi hổi trong thùng gỗ, trên mặt lộ ra thoải mái dễ chịu chi sắc, sau lưng thì là một người mặc tử sắc váy áo thanh lệ thị nữ, ngay tại vì đó xoa xoa thân thể. Đột nhiên, một thị nữ từ ngoài phòng ngủ đi đến. Mộc Thần thiếu gia, phủ chủ Trình đại nhân tới, ngay tại trong phòng khách. Thị nữ nhẹ nói. Nghe vậy, thanh niên kia mở hai mắt ra, đứng người lên hình, một bên thị nữ nhanh chóng vì hắn mặc vào quần áo. Đi gặp Trình đại nhân. Thanh niên dẫn người đi ra phòng ngủ. Trong đại sảnh, Khánh Thành phủ chủ Trình Dương đang ngồi ở trên ghế ngồi cùng một thanh niên trò chuyện, người này chính là lúc trước tại tụ hiền đường xuất hiện Dương Kiệt. Nhìn thấy thanh niên kia vào cửa, nhao nhao đứng lên. Các ngươi tất cả đi xuống đi, ta cùng Trình đại nhân có chuyện quan trọng trao đổi. Tiến đến thanh niên khoát tay nói. Dương Kiệt mang theo những người khác cấp tốc đi ra đại sảnh, đồng thời đóng cửa phòng. Tiểu chất gặp qua Trình thúc. Thanh niên kia lập tức khom mình hành lễ. Mộc Thần miễn lễ, may mắn ngươi không có tiến về Tần Thúy Sơn, bằng không, sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm. Trình Dương mở miệng nói ra. Từ hắn lời nói bên trong biết được, thanh niên này chính là Dương gia dòng chính Dương Mộc Thần. Đây cũng là may mắn Trình Thúc nhắc nhở, bằng không, ta còn thực sự sẽ đi Tần Thúy Sơn, bất quá Trình Thúc, ngươi đêm khuya đến đây là vì chuyện gì? Dương Mộc Thần mở miệng nói. Vì Kim Phong Tế Vũ Lâu. Bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu bên ngoài đã nhất thống Khánh Thành. Nếu như các ngươi Dương gia có thể trưởng khống Kim Phong Tế Vũ Lâu, lại cùng Tử Đàn Cung hợp tác, nói như vậy, ở trong đó Khánh Thành chảy vào đến tái ngoại lợi ích, coi như lớn bộ phận tiến vào các ngươi Dương gia. Trình Dương mở miệng nói. Thế nhưng là Trình Thúc, Kim Phong Tế Vũ Lâu không phải cùng Bắc Trấn Phủ Ti bên kia tiếp xúc sao? Mặc dù Bắc Trấn Phủ Ti Diêm Ngọc bên kia có bị người thay thế phong hiểm, nhưng là Diêm Ngọc tại Lĩnh Nam nhiều năm như vậy, căn cơ vẫn là rất sâu, trong triều muốn đối phó hắn người, cũng không nhất định có thể làm được. Dương Mộc Thần mở miệng nói. Cái này không cần lo lắng, Liệt Tín cùng Diêm Thuật đều đã chết, Bắc Trấn Phủ Ti không có người đang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Kim Phong Tế Vũ Lâu đã mất đi Bắc Trấn Phủ Ti cái này một khối bối cảnh, về phần Tử Đàn Cung, bọn hắn cũng không chiếm được ủng hộ. Bạch Thiên Vũ tại Tần Thúy Sơn. Một đao chém giết Hàn Nguyệt giáo tứ đại pháp vương một trong Lục Thiên Hành đệ tử Tiết Mộng Hoài, cùng Hàn Nguyệt giáo kết thù. Hàn Nguyệt giáo cùng tái ngoại ma đạo môn phái có chút nguồn gốc, Tử Đàn Cung vì tránh hiểm nghi, hẳn là sẽ không đang cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu tiếp xúc. Đoạn thời gian này, là các ngươi Dương gia cơ hội. Cũng là cơ hội của ta, chỉ cần các ngươi Dương gia cầm xuống Kim Phong Tế Vũ Lâu, ta có lẽ có thể tiến thêm một bước, tiến vào Lĩnh Nam quận phủ. Trình Dương mở miệng nói, làm sự tình, khẳng định có mục đích. Hắn Trình Dương chính là nghĩ tiến thêm một bước. Nghe được Trình Dương, Dương Mộc Thần gật đầu nói, kia Bạch Thiên Vũ thực lực, căn cứ điều tra hẳn là tại luyện phách trung kỳ, thực lực không đơn giản, ta bên này cùng phụ thân liên lạc một chút, nhìn xem phụ thân bên kia thái độ. Nhận được tin tức về sau, ta sẽ lập tức cáo chỉ Trình thúc ngươi. Tốt, Trình Dương nhẹ gật đầu, đây là một cái cơ hội, hắn tin tưởng Dương gia sẽ đem nắm chặt. Hai người sau đó nói chuyện phiếm vài câu về sau, Dương Mộc Thần đưa tiễn Trình Dương, sau đó ngồi trên ghế rơi vào trầm tư. Dương Kiệt đi đến nhẹ giọng hỏi, Mộc Thần thiếu gia, cái này Trình phủ chủ hắn nghĩ. Hắn muốn cho chúng ta Dương gia tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ Lâu. Tiếp nhận Kim Phong Tế Vũ Lâu, kia Bạch Thiên Vũ thực lực, thế nhưng là bất phàm. Nghe vậy, Dương Kiệt thần sắc cứng lại nói. Nhưng là bây giờ Kim Phong Tế Vũ Lâu nhất thống Khánh Thành, Kim Cương Tự cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu không có xung đột. Kim Cương Tự muốn là tiền hương hỏa, tín đồ. Cho nên có thể nói Khánh Thành âm thầm sinh ý, bây giờ đều tại Kim Phong Tế Vũ Lâu khống chế phía dưới. Kim Phong Tế Vũ Lâu nắm giữ lấy Khánh Thành to lớn tài nguyên cùng con đường. Nếu như Dương gia có thể trưởng khống Kim Phong Tế Vũ Lâu, lại phối hợp Dương gia tại quận phủ con đường tài nguyên, đả thông tái ngoại tử đàn cung, Dương gia tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Bạch Thiên Vũ là bất phàm, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ là một người. Vây giết đều có thể vây giết rơi hắn, chỉ là chúng ta làm cái này ra mặt người, có chút phong hiểm, chuyện này, lập tức truyền thư cho ta phụ thân, để hắn tới làm quyết định. Còn có người âm thầm điều tra một chút Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Trình Dương. Trình Dương một mực rất bảo thủ, lần này lại đề cập với ta ra đề nghị như vậy, hẳn là phía sau có người nói với hắn thứ gì, hoặc là đạt được cam kết gì. Dương Mộc Thần trầm giọng nói. Rõ. Dương Kiệt nhẹ gật đầu, lĩnh mệnh lui ra ngoài. Trình Dương, cùng ngươi tiếp xúc là Tử Đàn Cung hay là Hàn Nguyệt Giáo đâu? Cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu có thủ chính là Hàn Nguyệt Giáo, nhưng là Tử Đàn Cung nhưng cũng khả năng. Bởi vì vừa mới Trình Dương nâng lên Tử Đàn Cung cùng Hàn Nguyệt Giáo có chút nguồn gốc, nói Tử Đàn Cung không gặp qua hỏi Kim Phong Tế Vũ Lâu sự tình. Câu nói này, Trình Dương sẽ không nói lung tung, hắn khẳng định đạt được tin tức gì hoặc là hứa hẹn. Cho tin tức cùng cam kết có thể là Tử Đàn Cung. INDEX73END Chương 74, Nan Đề, Khốn Cục. Phủ Thành Chủ, Trình Dương trở về phủ đệ, đi thẳng tới trong thư phòng. Tại trong thư phòng, Mộc Gia Tam lão gia đang đứng tại bên bàn đọc sách một bên, nhìn xem tiến đến Trình Dương nói, Trình Phủ Chủ, đề nghị của ta, kia Dương Mộc Thần đồng ý sao? Mộc Tam gia, cần chờ thời gian, Dương Mộc Thần mặc dù là dòng chính, nhưng là Bạch Thiên Vũ dù sao cũng là luyện phách cảnh cao thủ. Đắc tội cao như vậy tay, cần Dương gia bên kia làm quyết định. Trình Dương mở miệng nói ra. Bạch Thiên Vũ hắn giết Tiết Mộng Hoài, Lục Thiên Hành sẽ không bỏ qua hắn, chờ Lục Thiên Hành thoát khỏi mật tông một chút dây dưa, liền sẽ ra tay với Bạch Thiên Vũ. Không có Bạch Thiên Vũ Kim Phong Tế Vũ Lâu, chỉ là một con tùy ý nhào nặn con kiến mà thôi. Mộc gia Tam lão gia thản nhiên nói. Mộc Tam gia nói rất đúng. Trình Dương gật đầu, nhưng là nhưng trong lòng đạo, bây giờ người ta không phải còn chưa có chết sao? Tốt, thích hợp thời điểm, người có thể cáo chi Dương gia, nói rõ chúng ta Tử Đàn Cung Mộc gia ý tứ. Tương hỗ hợp tác, lợi ích mới có thể càng nhiều sao? Mộc Tam gia nói. Kỳ thật tại Kim Phong Tế Vũ Lâu thống nhất Khánh Thành thế lực khác về sau, Mộc Tam gia tâm thái liền phát sinh biến hóa. Hắn muốn càng nhiều lợi ích. Cùng Bạch Thiên Vũ Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác, lợi ích có hạn. Bởi vì Bạch Thiên Vũ mặc dù thực lực không tệ, chiếm cứ Khánh Thành, nhưng là tại Lĩnh Nam quận không có căn cơ, coi như cho ra một nửa lợi ích. Như vậy cũng là có hạn. Cho nên hắn thế nào không tìm một cái tại Lĩnh Nam quận bên trong thế lực lớn đến hợp tác đâu. Như vậy, bọn hắn Mộc gia đạt được càng nhiều. Người một khi sinh ra dục vọng, trước mắt đồ vật liền sẽ không nhìn thấy. Ta bên này chờ ngươi tin tức. Nói xong, kia Mộc Tam gia từ cửa sổ bên cạnh, ghé qua rời đi, lưu lại Trình Dương một người. Trình Dương đi đến bên bàn đọc sách trên ghế, ngồi xuống, rơi vào trầm tư. Hôm sau, sắc trời triệt sáng, Tô Thần từ trên giường tỉnh lại. Không có ở trong phủ ăn điểm tâm, mà là đi ra Tô Phủ, chuẩn bị nghe một chút Khánh Thành bên trong tiếng nghị luận. Có đôi khi, tin tức ngầm, cũng không nhất định là giả. Sáng sớm, Trên đường cái, trà trải, quán nhỏ lần lượt địa chi lên, đặc biệt là bữa sáng trải lên, ngồi đầy khổ lực cùng một chút đến đây đi chợ tiểu thương phiến. Đương nhiên một chút lớn trà trải cùng trong tử lâu, cũng lần lượt xuất hiện một số người. Bọn hắn ngay tại lớn tiếng nói tin tức ngầm, lộ ra rất là náo nhiệt. Tô Thần đi vào người một nhà số không ít rượu lâu, điểm một điểm đồ ăn, bắt đầu ăn, cũng nghe lấy bọn hắn nói tin tức ngầm. Bây giờ cái này Khánh Thành vậy mà nhất thống, Thiện Đường, Tụ Hiền Đường, Lôi Đường địa bàn, đều bị Kim Phong Tế Vũ lâu nắm trong tay. Cái này Bạch Thiên Vũ thật quá mạnh, nghe đồn tại Tần Thúy Sơn trong cốc, một đao chém giết, Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương đệ tử Tiết Mộng Hoài. Một số người mở miệng nói ra, kia Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương không ra tay với Bạch Thiên Vũ sao? Kim Phong Tế Vũ lâu, thế nhưng là chỉ có một cái Bạch Thiên Vũ là cường giả, nếu như Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương giết Bạch Thiên Vũ, người nói Kim Phong Tế Vũ lâu có phải hay không lại muốn đổi chủ? Chẳng lẽ Bạch Thiên Vũ đánh không lại kia Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương sao? Bạch Thiên Vũ đào thế đáng sợ dị thường, không nhất định thua ở kia Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương đi. Người đây cũng không biết, Hàn Nguyệt giáo có tứ đại Pháp Phương, đến đây chúng ta Khánh Thành là tứ đại Pháp Phương một trong lục thiên hành, các người biết không, Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti Liệt Tín, Liệt Đại Nhân sao? Hắn chính là bị cái này lục Pháp Phương cho đánh chết, nghe nói đều vô dụng mấy chiêu. Liệt Tín Đại Nhân chính là Bắc Trấn Phủ Ti Phó Thống Lĩnh, thế nhưng là mật tông đệ tử, thực lực gần với Thống Lĩnh Diêm Ngọc Đại Nhân, Bạch Thiên Vũ thực lực tối đa cũng liền cùng Liệt Tín Đại Nhân không sai biệt lắm. Đã kia Hàn Nguyệt giáo Pháp Phương lợi hại như vậy, vì cái gì không có xuất thủ đối phó Bạch Thiên Vũ đâu? Một số người hỏi ngược lại. Cái này ta biết, nghe nói Bắc Trấn Phủ Ti cùng mật tông Thanh Long tự người, ngay tại đuổi bắt cái này Lục Thiên Hành. Bất quá hẳn là không đối phó được Lục Thiên Hành. Nghe đồn có người muốn thay thế Diêm Ngọc trở thành Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh, Liệt Tín chết rồi, hắn Trấn Phủ Ti thống lĩnh vị trí khó giữ được, đằng sau đuổi bắt rất nhanh kết thúc. Khi đó Lục Thiên Hành nên sẽ tìm đến Bạch Thiên Vũ. Vậy cũng không nhất định, ta thế nhưng là nghe nói Bắc Trấn Phủ Ti âm thầm nhân vật số 2 Diêm thống lĩnh thiếp thân túi khôn Bùi tướng tự mình xuất phủ. Còn có chính là Diêm thống lĩnh trưởng tử Diêm Trường Hà, muốn gia nhập Thanh Long tự, bái Đại Chí Pháp Phương vi sư. Đại Chí Pháp Phương thế nhưng là bây giờ Thanh Long tự viện, tam đại chủ trì một trong. Có Thanh Long tự ủng hộ, Diêm thống lĩnh tại Lĩnh Nam quận địa vị không ai có thể thay thế. Loại tình huống này, ta cảm giác kia Lục Thiên Hành, có thể muốn chơi xong. Một người khác mở miệng nói ra, cái này, nghe được những này, Tô Thần khẽ chau mày. Hắn không nghĩ tới Diêm gia trưởng tử vậy mà trở thành Thanh Long tự Đại Chí Pháp Phương đệ tử. Thanh Long tự chính là mật tông tại phương Bắc chín quận tam đại cầm đầu thế lực một trong, Sơn Hà Môn cùng mà so sánh với, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Không đáng giá nhắc tới. Tin tức như vậy được thả ra, xem ra là hẳn là có người cố ý làm như thế. Tô Thần thầm nghĩ nói. Bất quá bọn hắn nói Hàn Nguyệt giáo Pháp Vương Lục Thiên Hành, đúng là một cái phiền toái. Có thể chém giết Liệt Tín, tin tưởng tạm thời tránh né mật tông cùng Bắc Trấn Phủ Ti đuổi bắt. Không khó, ra tay với Bạch Thiên Vũ cũng rất bình thường. Giải quyết phiền phức phương pháp, chính là đem nó bóp chết. Tô Thần đơn giản ăn chút gì, liền rời đi, âm thầm ăn mặc một phen về sau, từ mật đạo tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu. Lăng Thiên Hà lúc này ngay tại bên trong mật thất. Bạch Thiên Vũ cùng Bạch Sầu Phi hai người thì là không tại. Gặp qua chủ thượng, điều tra đến một chút Lục Thiên Hành hành tung, Bạch Lâu chủ bọn hắn cùng một chỗ tiến đến dò xét. Lăng Thiên Hà nói, xem ra Bạch Thiên Vũ bọn hắn ý nghĩ giống như chính mình. Còn có sự tình khác sao? Chủ thượng, tối hôm qua thành chủ Trình Dương đi gặp Dương gia Dương Mộc Thần, trở về phủ đệ thời điểm, có người phát giác được Mộc gia Mộc Tam gia từ trong phủ thành chủ ra. Nhưng là thuộc hạ còn không có tra rõ ràng, giữa bọn hắn nói chuyện một chút cái gì. Lăng Thiên Hà nói, Tô Thần nghe được tin tức này, ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra Tử Đàn Cung cùng Hàn Nguyệt giáo có chút nguồn gốc. Kia Trình Dương cùng Dương gia quan hệ thế nào? Dương gia bây giờ gia chủ cùng Trình Dương đều là sư tòng Bắc Uyển thư viện Nhạc Minh Sơn. Nếu như vậy, chủ thượng, có thể là cái này Mộc Tam gia là nghĩ bỏ qua chúng ta, cùng Dương gia hợp tác, để Dương gia thay thế chúng ta Kim Phong Tế Vũ lâu. Lăng Thiên Hà nghĩ tới điều gì lập tức nói. Hẳn là như thế. Mật thiết chú ý kia Dương Mộc Thần động tĩnh, biết nhất cử nhất động của hắn. Tô Thần trầm giọng nói. Dương gia chính là Lĩnh Nam quận thế gia, thâm căn cố đế, nắm giữ lấy không ít tài nguyên, nếu như cùng Tử Đàn Cung hợp tác, như vậy tử đàn cung Mộc gia cùng Dương gia sẽ tương hỗ đến lợi. So đơn độc cùng Kim Phong Tế Vũ Lâu hợp tác còn mạnh hơn nhiều. Kim Phong Tế Vũ Lâu chính như ngoại nhân nói, cao thủ rất ít. Nếu như đối mặt cái này hai thế lực lớn Tiễu Trừ lời nói, sợ rằng sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Chủ thượng, thuộc hạ nhận được tin tức, Diêm gia trưởng tử Diêm Trường Hà gia nhập Thanh Long tự, Diêm Ngọc thống lĩnh chi vị, tất nhiên ngồi vững vàng. Nếu như Bạch Lâu chủ bọn hắn có thể cầm xuống Hàn Nguyệt giáo Lục Thiên Hành, như vậy thì có thể trực tiếp cùng Diêm Ngọc tiếp xúc. Lăng Thiên Hà nói, Tô Thần lắc đầu nói, Lục Thiên Hành không thể chết tại trong tay chúng ta, nếu như chết ở trong tay chúng ta, Hàn Nguyệt giáo liền sẽ nhằm vào chúng ta. Hàn Nguyệt giáo tại Lĩnh Nam quận thế lực không tầm thường, chúng ta còn không thể cùng người ta cứng rắn. Tô Thần mấy ngày nay một mực tại suy tư một chuyện. Hàn Nguyệt giáo muốn lấy thay mặt Diêm Ngọc tại Lĩnh Nam quận Bắc Trấn Phủ Ti thống lĩnh vị trí, khẳng định là có mục đích. Mục đích là cái gì? Kết hợp lúc trước Tử Hàn Nguyệt nói nơi bí mật. Tô Thần cho rằng bọn họ hẳn là tại bố cục mưu đồ nơi bí mật, cho nên tại Lĩnh Nam quận, Hàn Nguyệt giáo thế lực khẳng định không đơn giản. Giết một cái Tiết Mộng Hoài, Hàn Nguyệt giáo sẽ không quá để ý, nhưng là giết một cái Pháp Vương, vậy liền không đồng dạng. INDEX74END Chương 75, tính toán, hoài nghi. Kia chủ thượng, chúng ta bây giờ làm thế nào? Lăng Thiên Hà cảm giác được chuyện gấp gáp, mở miệng hỏi. Thông chi Bạch Thiên Vũ bọn hắn, lập tức trở về, người bên này đem tin tức âm thầm phát tán ra là đủ. Để Mật Tông cùng Bắc Trấn Phủ Ti người đi đối phó kia Lục Thiên Hành. Tô Thần phân phó nói. Vâng, thuộc hạ cái này đi an bài. Lăng Thiên Hà đi ra mật thất. Tô Thần một người một mình ở trong mật thất. Hắn hiện tại trong lòng đã suy đoán Hàn Nguyệt giáo người tại Lĩnh Nam quận bố cục chính là vì nơi bí mật. Đã hắn bên này đã biết, như vậy bọn hắn tất nhiên cần kiếm một chén canh. Đương nhiên nếu như thực lực cho phép, mình chiếm cứ cũng được. Tử Hàn Nguyệt tại Khánh Thành lưu lại lâu như vậy, chẳng lẽ nơi bí mật thật tại Khánh Thành chung quanh? Bất quá coi như không tại Khánh Thành, như vậy hẳn là cũng tại Lĩnh Nam quận, bằng không, bọn hắn sẽ không vải như thế đại cục. Hy vọng bọn họ chậm một chút tìm tới, dạng này ta còn có thể phát dục một đoạn thời gian, cho ta sung túc phát dục thời gian, đến lúc đó, có lẽ có thể nghiền ép các ngươi. Tô Thần thầm nghĩ nói. Sau đó hắn liền tại bên trong mật thất tu luyện. Lần này hắn đến Kim Phong Tế Vũ Lâu, là muốn an bài Bạch Sầu Phi tiến về quận phủ, điều tra một chút Thiên Sách Đường. Nhìn xem có thể hay không âm thầm cầm xuống Thiên Sách Đường. Mà hắn trở về Sơn Hà Môn về sau, gặp được sự tình cũng có thể kịp thời hỗ trợ. Lúc này, mặt khác một chỗ, phủ thành chủ, phủ đệ chung quanh trên đường phố không có cái gì người đi đường, có vẻ hơi u tĩnh. Dương Mộc Thần mang theo Dương Kiệt xuất hiện tại phủ thành chủ bên ngoài. Xin báo cho Trình đại nhân, Lĩnh Nam quận phủ, Dương gia Dương Mộc Thần đến đây bái phỏng. Dương Mộc Thần đối phủ thành chủ thủ vệ, rất lễ phép nói. Thủ vệ kia nhìn thoáng qua Dương Mộc Thần quần áo cùng trên thân khí thế, tại tăng thêm đối phương nói ra quận phủ Dương gia, không dám thất lễ, cấp tốc tiến đến trong phủ bẩm báo. Chỉ chốc lát thời gian, một quản gia bộ dáng lão giả, lập tức đến đây, gặp qua Dương công tử, phủ chủ đại nhân đang đợi ngài. Quản gia lộ ra rất là cung kính. Lĩnh Nam Dương gia thế lực cũng không phàm, Dương gia thiếu gia không thể đắc tội. Dương Mộc Thần nhẹ gật đầu, đi theo quản gia kia tiến vào trong phủ. Trên đường đi hai người cũng không có gì giao lưu, rất nhanh bọn hắn liền bị quản gia dẫn tới một căn phòng bên ngoài. Làm phiền, Dương Kiệt thiếu gia rời bước hắn sảnh. Dương Kiệt nhìn thoáng qua Dương Mộc Thần, Dương Mộc Thần nhẹ gật đầu. Trình Dương người này lòng dạ rất sâu. Hắn sẽ không để cho mình ngoại chuyện. Nói cách khác sau đó, rất nhiều chuyện hắn có thể không thừa nhận. Sau đó hắn cất bước đi vào gian phòng. Đây là một gian không phải rất lớn phòng khách, bày ra khảo cứu cổ phác. Trình Dương ngay tại trong sảnh, nhìn thấy Dương Mộc Thần trên mặt tươi cười. Mộc Thần chất nhi, người đã đến, mời ngồi. Trình Dương chào hỏi Dương Mộc Thần ngồi xuống, đồng thời tự mình cho hắn pha chén trà. Trình thúc, phụ thân ta bên kia đồng ý chuyện kia, cũng không biết tử đàn cung Mộc gia bên kia là thái độ gì. Dương Mộc Thần nói, hắn làm rõ chính mình suy đoán, muốn nhìn một chút Trình Dương phản ứng. Xem ra Mộc Thần chất nhi, là đoán được tử đàn cung Mộc gia người tới tìm ta. Mộc gia tam gia, muốn Kim Phong Tế Vũ Lâu càng nhiều lợi ích, cho nên muốn theo quận phủ người bên kia hợp tác. Bạch Thiên Vũ mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là căn cơ không có, tài nguyên không có, chỉ có thể trông coi Khánh Thành, mà lại cũng sẽ không nhường ra càng nhiều lợi ích cho bọn hắn. Trình Dương nhẹ giọng nói. Những này tiểu chất minh bạch, nhưng là có một cái chủ yếu vấn đề cần giải quyết, chính là Bạch Thiên Vũ, phụ thân bên kia, rất đơn giản, Bạch Thiên Vũ chỉ cần chết rồi, ta bên này liền lập tức tiếp nhận chuyện này. Dương Mộc Thần nói, ý tứ rất rõ ràng, Bạch Thiên Vũ bất tử, bọn hắn sẽ không nhận tay. Minh Bạch, ta sẽ đem các ngươi Dương gia ý tứ cáo chi đối phương. Trình Dương nhẹ gật đầu, Dương gia loại thuyết pháp này, hắn đã sớm đoán được. Mặc dù Khánh Thành có thể cho Dương gia mang đến lợi ích, nhưng là đắc tội một cái luyện phách cảnh cường giả, cũng là chuyện rất phiền phức. Hai người sau đó đơn giản nói chuyện với nhau một câu về sau, kia Dương Mộc Thần liền cáo từ rời đi. Sau khi hắn rời đi, một thân ảnh từ chỗ tối đi tới, chính là Mộc gia Tam lão gia. Vừa mới, người đã nghe được, Bạch Thiên Vũ bất tử, bọn hắn Dương gia bất động. Tiếp xuống liền nhìn Mộc Tam gia, thủ đoạn của ngươi. Trình Dương mở miệng nói, thủ đoạn của ta nhưng đối phó không được Bạch Thiên Vũ. Lúc trước ta còn tưởng rằng Dương gia có thể phái ra một luyện phách trung kỳ cường giả, cùng ta cùng một chỗ liên thủ giết chết Bạch Thiên Vũ đâu, thế nhưng là Dương gia quá cẩn thận. Nếu không thành chủ đại nhân, ngài cùng ta đồng loạt ra tay, giết chết kia Bạch Thiên Vũ. Mộc gia Tam lão gia nhìn xem Trình Dương nói. Mộc Tam gia, ngài đây là nói đùa, ta chính là Khánh Thành thành chủ, chuyện trong giang hồ, ta cũng không liền nhúng tay. Trình Dương mở miệng nói. Biết ngươi không nhúng tay vào, vậy thì chờ Bạch Thiên Vũ chết sau này hãy nói đi. Mộc gia Tam lão gia nói xong, cũng quay người rời đi. Nhìn xem Mộc gia Tam lão gia, Trình Dương lạnh giọng nói ra, liên thủ giết Bạch Thiên Vũ, thật sự là nghĩ đơn giản, kia Bạch Thiên Vũ thực lực, coi như liên thủ giết đối phương, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề, có khả năng sẽ chết người. Khi đó đến cùng là ai chết đâu? Lúc nói chuyện, kia Trình Dương đã đi ra đại sảnh, đối đứng ở đằng xa quản gia lão giả khoát tay. Quản gia cấp tốc tiến lên, lão gia có cái gì phân phó? Kim Phong Tế Vũ Lâu bên kia có cái gì động tĩnh? Trình Dương hỏi, Lăng Thiên Hà bên kia đã chỉnh hợp xong những nhà khác thế lực. Đã chỉnh hợp, hắn chẳng lẽ không nên tới nhìn một chút ta sao? Trình Dương mở miệng nói, nghe vậy, quản gia kia lão giả minh bạch Trình Dương ý tứ. Chiếm cứ những nhà khác thế lực, đây chính là một bút không ít tài vật, Kim Phong Tế Vũ Lâu không thể độc chiếm. Cần nộp lên trên một chút. Đi làm đi, Trình Dương khoát tay nói. Dương gia cùng Mộc gia đều đối Kim Phong Tế Vũ Lâu sinh ra hứng thú. Một khi Kim Phong Tế Vũ Lâu chảy vào hai nhà này trong tay, hắn phân lợi nhuận sẽ rất ít. Cho nên tại bọn hắn trước đó, hắn cần kiếm bộn. Phủ thành chủ bên ngoài. Dương Mộc Thần cùng Dương Kiệt hai người đi trên đường phố. Ta để ngươi cha, giết Tần Hạo cùng Tần Thiên Hàn hung thủ. Người bên này điều tra đến như thế nào? Tần gia bên kia sợ phái người đến đây gặp nguy hiểm, để cho ta âm thầm hỗ trợ điều tra, chỉ cần điều tra đến hung thủ manh mối, sẽ đồng ý ta cùng Tần giao hôn sự. Cho nên nhất định phải tra ra ít đồ. Dương Mộc Thần hỏi, Tần Hạo là tại phủ đệ mình bị người chém giết. Tần Thiên Hàn là tại Tần Thúy Sơn bị người một đao chém giết, từ Trường Hận Cung bên kia truyền tới tin tức, đối phương là một uẩn đao người, là vì tiền mà giết người. Từ điểm thứ hai tình huống đến xem, ta bên này hoài nghi có thể là Tô Thần. Dương Kiệt mở miệng nói. Tô Thần, cái kia tiên thiên cũng chưa tới ra hỏa, hắn giết thế nào được Tần Hạo cùng Tần Thiên Hàn. Dương Mộc Thần lắc đầu nói. Biểu ca, giết người có đôi khi không cần tự mình ra tay, Tô Mộng Bạch kinh doanh Kim Phong Tế Vũ Lâu mấy chục năm, tích lũy được tài vật, cũng không ít, chính Tô Thần không có thực lực giết người, nhưng là hắn có thể mời người giết người. Thoạt đầu. Tại Tần Hạo thời điểm chết, ta không có như thế hoài nghi, nhưng là Tần Thiên Hàn chết, lại làm cho ta hoài nghi, kia ẩn đao người là chuyên môn vì Tần Thiên Hàn mà đi. Nói thật, mặc dù huyết ma hoa là diêm thuật bố trí, nhưng lại là Tần Hạo tiến hành, Tô Mộng Bạch chết cùng Tần Hạo có quan hệ, đây là thù, những người khác cùng Tần Hạo nhưng không có thù. Dương Kiệt phân tích nói. INDEX75END Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.